Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chơi đảo quốc với bạn, gặp phải bách quỷ dạ hành một âm dương sư đứng lên liều si ết. Ế, tê bảo vệ chúng tôi, ác quỷ càng lúc càng nhiều. Ngay lúc mọi người tuyệt vọng, tôi đẩy âm dương sư ra, bước lên phía trước. Thái thượng lão quân cấp như lệnh, đạo sĩ Mao Sơn Trung Quốc, tìm hiểu một chút xem. Tống Phi Phi, đây chính là cao nhân mà cậu nói sao? Tôi thấy cậu tám phần là bị lừa rồi. Một cô gái trẻ trang điểm lộng lẫy nâng ly rượu vang, đánh giá tôi và Kiều Mặc Vũ từ đầu đến chân, sau đó khịt mũi một tiếng đầy khinh bỉ. Tôi và Kiều Mặc Vũ theo Tống Phi Phi đến đảo quốc tham gia một buổi tụ tập riêng tư. Cô gái này là bạn của Tống Phi Phi, tên là Hạ Vĩ Kỳ. Nghe nói cô ấy rất thích văn hóa đảo quốc, đại học cũng học ở đây. Mà buổi tụ tập lần này là vì cô ấy quen một bạn trai người đảo quốc, muốn giới thiệu cho mọi người làm quen. Nhà Hạ Vĩ Kỳ giàu có, buổi tụ tập lần này cũng bỏ ra không ít vốn liếng. Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy coi thường chúng tôi, chủ yếu vẫn là do Kiều Mặc Vũ. Kiều Mặc Vũ là một sinh viên nghèo, ít khi tham gia những buổi tụ tập của giới thượng lưu như thế này. Mọi người đều mặc lễ phục dạ hội, đeo trang sức đắt tiền, tao nhã nâng ly rượu vang đỏ khẽ chào hỏi. Chỉ có Kiều Mặc Vũ, đứng trước bàn tiệc buffet, như hổ đói vồ mồi, ăn một trận no nê. Chỉ thấy cô ấy tay trái một con cua hoàng đế, tay phải một con tôm hùm Boston, miệng còn ngậm một miếng bảo ngư đen. Ánh mắt của cả hội trường đều bị cô ấy thu hút, trong mắt mọi người mang theo vẻ khinh bỉ và ghét bỏ, thỉnh thoảng có tiếng xì xào bàn tán từ bên cạnh truyền đến. Tướng ăn của con bé này thật là quá tệ. Hai, mặt mũi của chúng tôi đều bị cô ấy làm mất hết rồi. Tôi đẩy 18 cái đĩa không chất đống trước mặt ra, liếc mắt nhìn Kiều Mặc Vũ. Ăn, chỉ biết ăn, đúng là đầu thai thành quỷ đói. Con tôm hùm đó rõ ràng là tôi nhìn chúng trước, mau chia cho tôi một nửa. Thấy tôi và Kiều Mặc Vũ vì tranh nhau tôm hùm mà sắp đánh nhau đến nơi, Tống Phi Phi mới bất lực đi tới kéo chúng tôi lại. Được rồi, đừng ăn nữa. Lát nữa tôi mời các cậu đi ăn hải sản nướng, đến chào hỏi bạn tôi trước đi. Hai, đạo sĩ Mao Sơn, sư gì, địa sư, còn là truyền nhân duy nhất của địa sư. Ôi dào, Tống Phi Phi cậu tìm đâu ra hai bảo vật sống này vậy? Cười c, h, ế, t tôi mất. Hạ Vĩ Kỳ che miệng cười đến run rẩy cả người, đối với sự coi thường và khó hiểu của những người này, tôi cũng quen rồi. Kiều Mặc Vũ cũng không để ý nhún vai. Quay đầu kéo Tống Phi Phi. Đi đâu ăn hải sản nướng vậy? Có thịt bò oa kiêu không? Cái đó thơm. Thấy chúng tôi không để ý đến mình, Hạ Vĩ Kỳ tức giận dậm chân. Tống Phi Phi, chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, tôi đều là vì tốt cho cậu thôi. Tôi có cách chứng minh, hai người bọn họ thật sự là lừa đảo. Ba người chúng tôi cùng nhau quay đầu nhìn cô ấy, Hạ Vĩ Kỳ tháo một chuỗi vòng tay kim cương trên cổ tay xuống. Bùm! Một tiếng không chút do dự ném xuống hồ bơi. Ai nhặt được trước, chuỗi vòng này sẽ thuộc về người đó. Cái đồ ngốc này xem phim truyền hình nhiều quá rồi hả? Mặt Tống Phi Phi đen lại, Kiều Mặc Vũ cũng rất tức giận. Cái thứ gì mà bắt chúng tôi đi nhặt chứ? Cậu tưởng cậu là... Cũng chỉ 300 vạn thôi mà. Hạ Vĩ Kỳ thờ ơ đưa tay lên, sờ sờ chiếc nhẫn sapphire trên ngón tay. Lần trước mua ở buổi đấu giá, hình như là 360 mấy vạn. Cụ thể bao nhiêu thì không nhớ rõ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mặc Vũ nghe thấy lời này, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, 300 vạn còn con, cô coi chúng tôi là ai chứ? Cô ấy vừa cười vừa thừa lúc tôi không chú ý, tung một cú quét trụ, ý đồ làm tôi ngã xuống đất. Tôi linh hoạt nhảy lên né tránh cú đá của cô ấy, người vừa chạm đất, đã bị Tống Phi Phi ôm chặt ngang eo. Linh Châu, đừng đi, cho tôi xin chút mặt mũi. Buồn cười thật, chút mặt mũi nào đáng giá 360 vạn. Tôi và Kiều Mặc Vũ trước sau nhảy xuống hồ bơi. Hai người ở trong nước ngươi đờ, em tạ đá. Cuối cùng tôi dùng sức, chiếc vòng cổ bị xé thành hai nửa. Khi tôi hài lòng vuốt nước trên mặt moi lên mặt nước, thì nhìn thấy ánh mắt muốn gờ, y, ế, xê người của Tống Phi Phi. Hero, anh đến rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục cao cấp, dáng người cao ráo, tướng mạo tuấn tú từ từ bước vào từ cửa lớn. Nhìn thấy anh ta, Hạ Vĩ Kỳ vô cùng kích động. Cô ấy xách váy chạy một mạch, chạy đến bên cạnh người đàn ông khoác lấy cánh tay anh ta, cười duyên dáng. Sau đây xin trân trọng giới thiệu bạn trai của tôi, âm dương sư nổi tiếng đảo quốc, Kamo Hiro. Ở đảo quốc, âm dương sư là một nghề nghiệp rất cổ xưa và thần bí. Truyền thuyết vào thời An 794-1192, ở đảo quốc, mỗi khi màn đêm buông xuống, đủ loại yêu quái sẽ từ bốn phương tám hướng kéo đến. Đây là một thời đại u ám chưa rõ, con người và yêu quái cùng tồn tại, là thế giới của yêu quái. Ban ngày thuộc về con người, ban đêm bách quỷ dạ hành. Cũng chính vào thời điểm này, các âm dương sư đã gánh vác công việc quan trọng là bảo vệ sự thái bình của nhân gian. Họ truyền lại từ đời này sang đời khác, không chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ cung điện và thiên hoàng, mà còn phải trừ yêu diệt ma trong dân gian, rất được người kính trọng. Tôi liếc nhìn Kamo Hiro mặc âu phục chỉnh tề, rồi lại nhìn Kiều mặc vũ toàn thân hàng chợ, tóc ướt dính bết vào mặt, hai, người so với người, tức C, H, ế, T người mà. Âm dương sư tôn quý thần bí, đạo sĩ lừa đảo thối tha. Cách chương.